ca ca, ngươi nhất định phải sống sót a. Nơi xa, thần Diệp Giao cũng là khẩn trương không được. Tô Trần không có từ sông Dung Nham bên trong lúc đi ra, nàng lo lắng đều không thể hô hấp. Nhưng bây giờ, đi ra, lại càng để cho người lo lắng. Dù sao, sắp đối mặt là Hoang Chiết Thiên cùng Hồng Kính a. Những ngày này, Hoang Chiết Thiên cùng Hồng Kính đến cùng có thêm ra danh tiếng, tăng lên bao nhiêu thực lực, bọn hắn những thứ này người xem rất rõ. Chủ nhân, ngươi là vô địch. Đế Khung hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, nàng vẫn có lòng tin, chí ít tại trong trí nhớ của nàng, chủ nhân chưa bao giờ làm cho nàng thất vọng qua. Tô Trần, ngươi thần tích còn có thể một mực tiếp tục kéo dài sao? Thái Linh Nghe Thường đôi mắt đẹp phức tạp, sâu kín nghĩ đến, mà cái kia một mực không có bất kỳ cái gì cảm xúc biểu đạt, cũng không có mở miệng, một mực yên lặng nhưng quan sát Đế Phong, rốt cục ngoạn vị cười, một đôi thâm thúy tinh thần con mắt, nhìn chằm chằm trước mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần. Chính là tiểu tử này sao? Chính là tiểu tử này sức một người phá vỡ đế gia đối với thần võ đại lục bố cục, đồng thời đã nhận được tất cả nguyệt linh thạch. Có chút ý tứ, cảnh giới thấp như vậy sao? Muôn người chú ý dưới, tại tất cả trong con ngươi, Tô Trần đột ngột bắt được Thủy Yêu Nhiêu tay nhỏ, đã bị sát khí che kín tay nhỏ. Thủy Yêu Nhiêu còn có một tia tia lý trí tư duy, rất suy yếu rất suy yếu, nàng thậm chí đều giãy giụa không được, dù cho nam nữ trao nhận không rõ, cũng đảm nhiệm theo Tô Trần nắm lấy. Bắt lấy Thủy Yêu Nhiêu tay nhỏ, Tô Trần trực tiếp thúc đẩy hỗn độn khí lưu, tiến vào Thủy Yêu Nhiêu thân thể mềm mại dặm. Đồng thời, Tô Trần ngẩng đầu, hướng phía xa xa Hồng Kính nhìn lại, Tô Trần cảm xúc nhìn lên không có gì ba động, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, đạm mạc, Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể cứu hắn. Khinh thường, Tô Trần khinh thường đến rồi cực chỉ điểm. Sát khí, nhất là loại này góp nhặt xúc thế mấy trăm triệu năm sát khí, hoàn toàn chính xác kinh khủng ghê gớm, so một chút chí mạng kịch độc còn kinh khủng hơn. Nhưng, muốn nói khó giải, kia là giật, chí ít, hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đừng nói là điểm sát khí này, chính là lại nồng đậm gấp trăm lần, gấp 10.000 lần, với hắn mà nói, cũng là dễ dàng. Thậm chí, chẳng những có thể giải sát khí, hơn nữa, Tô Trần còn rất khát vọng sát khí. Sát khí với hắn mà nói, thế nhưng là vật đại bổ, thần ma luyện thể cần chính là sát khí. Tô Trần tiếng nói vừa dứt, rõ ràng, chung quanh, nhân nhân, qua tiêu, còn có xa xa Hồng Kính, Hoang Chiết Thiên, đều cảm nhận được đến từ Thủy Yêu Nhiêu trên thân ba động lên sinh mệnh khí tức. Lúc đầu, sinh mệnh khí tức đã muốn đoạn mất, đã rất yếu rất yếu rất yếu đi. Có thể theo Tô Trần bắt lấy Thủy Yêu Nhiêu tay nhỏ, Thủy Yêu Nhiêu trên người sinh mệnh khí tức đang điên cuồng quật khởi. Thậm chí, cũng liền một hai cái hô hấp, Thủy Yêu Nhiêu trên người màu đen đều tại biến mất. Nhân nhân cùng qua tiêu kinh hỉ toàn thân run rẩy, nhất là qua tiêu, nhìn chằm chằm Tô Trần, không cách nào hình dung chấn động. Tô Trần khó, thật chẳng lẽ chính là thần, không gì làm không được. Rất nhanh, Thủy Yêu Nhiêu trên người màu đen sát khí đã biến mất sạch sẽ rồi, thêm lên cũng liền mười mấy thời gian hô hấp. Không chỉ có như thế, mắt thường đều có thể thấy, Thủy Yêu Nhiêu trên bờ vai máu tươi mơ hồ vết thương đều tại nhanh chóng khôi phục. Dưới khăn che mặt, Thủy Yêu Nhiêu mỹ lệ khêu gợi gương mặt bên trên là kinh hỉ, sợ hãi kinh hỉ. Hết thảy cũng giống như nằm mơ đều không có nhanh như vậy a. Quá thần kỳ, vượt qua tư duy cực hạn thần kỳ. Giờ phút này, nàng đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, tay nhỏ bị Tô Trần nắm lấy, nàng cảm nhận được một loại tên là an toàn khí tức, cũng cảm nhận được từ Tô Trần trên tay truyền lại tới ấm áp. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt của nàng nhưng là có một tia đỏ ửng. Dưới khăn che mặt, đôi mắt đẹp nháy nháy, nhìn lên tới dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ. Nếu như bị những thứ kia giải Thủy Yêu Nhiêu người thấy được, tuyệt đối là sợ ngây người. Thủy Yêu Nhiêu lúc nào như vậy ôn nhu, ôn thuận. Sau một khắc, Tô Trần buông lỏng ra Thủy Yêu Nhiêu tay nhỏ. Cảm ơn. Tô Trần nghiêm túc nói, Thủy Yêu Nhiêu là cứu nhân nhân mà kém chút tử vong, hắn phát ra từ nội tâm cảm kích. nhân nhân đối với hắn rất trọng yếu. Có thể nói là Tô Trần trọng yếu nhất hồng nhan chi kỷ. Nếu không phải Thủy Yêu Nhiêu, nhân nhân nếu là đã xảy ra chuyện gì, hắn khả năng cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Không có gì. Thủy Yêu Nhiêu thanh âm trở nên rất nhẹ, cùng con muỗi đồng dạng, nhưng có như vậy một tia khó mà phát giác thất lạc. Nàng biết rõ, Tô Trần nói cảm ơn là bởi vì nàng cứu được nhân nhân. Hay là bởi vì nhân nhân sao? Thủy Yêu Nhiêu hơi hơi cắn cắn bờ môi của mình, một đôi sáng trong đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia phức tạp dị sắc. Tô Trần đúng là không có suy nghĩ nhiều, buông ra Thủy Yêu Nhiêu tay nhỏ về sau, hắn lần nữa nhìn về hướng hồng kính, xem ra không cần Thiên Vương lão tử đến cũng có thể cứu nàng, không phải sao? Tô Trần. Hồng kính sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, điên cuồng, các loại cảm xúc nhào nặn ở chung một chỗ, một đôi mắt càng thêm đỏ lên, nhìn chòng chọc vào Tô Trần, tựa như là mang máu móc. Ưa thích ai là của ngươi quyền lợi, có điều ngươi ngược lại là rất làm cho người buồn nôn. Tô Trần cười cười, im miệng. Hồng kính giống như bị giẫm đạp cái đuôi, gào thét, cổ họng rung động, quát ầm lên, trên người sát ý trùng trùng điệp điệp, tựa như là cuồn cuộn bão tố vậy oanh minh. Tô Trần, cẩn thận một chút, hắn bây giờ là chư thần cấp 3 tầng đỉnh phong, chênh lệch một tia chính là 4 tầng, rất mạnh, cực mạnh. Nhân nhân đứng tại Tô Trần bên cạnh, nhỏ giọng nói, trong thanh âm là nội liễm lo lắng. Tô Trần, chúng ta cùng một chỗ. Qua Tiêu thì là mở miệng nói, nàng liên thủ với Tô Trần, ngược lại là có như vậy một tia cơ hội từ hồng kính trên tay chạy trối chết, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Không cần. Tô Trần cười nói. Qua Tiêu còn muốn nói cái gì, Tô Trần lại dùng ánh mắt ngăn lại. Ngươi. Qua Tiêu có chút khí, hiện tại không phải khoe khoang thời điểm, nàng biết rõ Tô Trần thực lực rất khủng bố. Lúc ấy, tại nghiền sát Tùy Ngật Nhân, cổ thái thăng bên trên, nàng cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Nhưng bây giờ hồng kính, Hoang Triết Thiên cũng không nhưng cùng ngày mà nói a. Có thể ngàn vạn không thể khinh địch a. Nếu không, hậu quả nghiêm trọng. Tô Trần, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng dựa vào cái gì đạt được Qua Tiêu ưa thích. Liền để lão tử nhìn xem, ngươi, xứng sao? Sau một khắc, hồng kính bỗng nhiên quát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1819, rốt cuộc muốn làm gì? 4 canh, hồng kính lòng tin 100.000 phần. Tương đối một bên Hoang Triết Thiên, hắn đối với Tô Trần như thế hiểu rõ cũng không nhiều. Ngày đó, Tô Trần diệt sát Tùy Ngật Nhân, cổ thái thăng thời điểm, từ bảng điểm số bên trên có thể nhìn ra được. Có thể ngoại trừ kia ức vạn chúng người vây xem tận mắt thấy Tùy Ngật Nhân, cổ thái thăng có bao nhiêu hung hãn, rất cường hoành, nhiều không thể nghĩ, mà Tô Trần có thể giết bọn họ, lại có bao nhiêu điên cuồng. Cái khác những cái kia tại quỷ vực chiến trường bên trong 1.000 đến người tu võ bên trong, chỉ có Hoang Triết Thiên, nhân nhân, Qua Tiêu bọn người ở tại trận. Hồng kính, sẽ không tại. Hồng kính đối với Tô Trần như thế hiểu rõ, cũng chỉ là tại quỷ vực chiến trước khi bắt đầu Tô Trần cùng Hải Hống Thần Tử giao thủ, cả hai không sai biệt lắm là ngang tay, đều là sâu kiến, cũng không xa xa Hoang Triết Thiên. Đáy lòng của hắn đối với Tô Trần sát ý, một tơ một hào cũng không so hồng kính ít. Nhưng hắn cũng không sốt ruột. Hắn biết rõ Tô Trần thực lực, chí ít cũng đang chư thần cấp 3 tầng dáng vẻ. Có lẽ, không có hiện tại chính mình mạnh mẽ, thế nhưng không kém. Trước hết để cho hồng kính thử một chút Tô Trần thực lực, tốt nhất, tiêu hao hết một chút Tô Trần khí lực. Đến lưỡng bại câu thương, sau đó, hắn lại ra tay. Giải quyết Tô Trần, thậm chí ngay cả hồng kính đều cho giải quyết hết, trở thành lớn nhất bên thắng. Tam huyết sát. Hồng kính không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp thi triển mạnh nhất chiêu thức. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn miểu sát Tô Trần, dùng cái này đến chấn động, uy hiếp Qua Tiêu tâm linh. Nói cho nàng, Tô Trần so với hắn, chẳng là cái thá gì, ngay cả sâu kiến đều không phải là bị một chiêu nghiền ép chết mặt hàng. Suy suy suy, theo hồng kính thi triển tam huyết sát một chiêu này, bỗng nhiên, màu đen bao phủ, xa từ cửu thiên mà tới. Toàn bộ quỷ vực chiến trường bên trong, tựa hồ, không khí đều thoáng cái đông lại, dịch thể hóa rồi, khắp nơi đều là thần ma sát khí tê minh, khắp nơi đều là một loại màu đen hương vị. Hồng kính trong tay, kia ảm sát nhận, càng là tê minh run rẩy, cực kỳ kích động, khát máu, khóa chặt Tô Trần, có chút đã đợi không kịp. Từng tầng màu đen thần vận, dập dờn tại ảm sát nhận phía trên, đen tới cực điểm, đều có chút ngân bạch chói mắt hương vị. Chỉ là nhìn lên một cái, đều cảm thấy mình thần hồn nhận lấy thương tích. Những cái kia kinh khủng sát khí, thậm chí đem hồng kính quanh thân tất cả không gian, đều xé rách trở thành mảnh vỡ. Hồng kính cả người đứng tại trong hư vô, cơ bắp nhúc nhích, kinh khủng chí cường lực lượng đang chấn động, lực lượng không ngừng hội tụ tại ảm sát nhận phía trên, để kia ảm sát nhận càng ngày càng tê minh, run rẩy, điên cuồng chôn vùi khí tức, như một cái đại ma đang gầm thét, tại mỗi người nội tâm gào thét. Hồng kính trên mặt vẻ tàn nhẫn, càng ngày càng quỷ dị, vặn vẹo, một đôi mắt bên trong, giống như có quần ma loạn vũ, vô cùng kinh khủng. Rõ ràng, kia ảm sát nhận, không phải khóa chặt nhân nhân, qua tiêu đám người, có thể nhân nhân, qua tiêu đám người, đều cảm giác được một loại vô cùng vô cùng vô cùng mùi nguy hiểm, phảng phất, trong nháy mắt, liền muốn đi vào địa ngục. Não hải đều ẩn ẩn có chút trống không. Nhân nhân, qua tiêu, thủy yêu nhiêu tam nữ, sắc mặt trắng bệch đã tới chưa huyết sắc tình trạng. Về phần mộ phách ba người, càng là trực tiếp không thể động, cơ hồ lại muốn bị ép tới nằm dạp trên mặt đất. Phía trước, máu tươi lộc cộc phun. Ba người kinh sợ tới cực điểm, tựa như là thấy được hiện thế Diêm La Vương đồng dạng, nhìn chằm chằm hồng kính. Giờ phút này, tại quỷ vực chiến trường ngoại tràng, rất nhiều người đều đứng lên, như Đế Khung, Thần Diệp Giao, Nghiêm Lệ Khâu, Lăng Đồ đám người. Thật sự là khẩn trương cực kỳ, từng cái trên trán đều là mồ hôi. Tiểu tử này, như nào đây đứng ở nơi đó, còn không có chuẩn bị ra chiêu, có phải hay không quá bất cẩn? Quách Trừng nhanh chóng nghĩ muốn chửi má nó, giờ phút này, rõ ràng, Hồng Kính đang xúc thế đại chiêu, trực tiếp liền muốn thi triển hắn từ bảo địa đạt được đến từ thần ma nhất tộc kinh khủng võ kỹ. Tô Trần phải làm chẳng lẽ không phải nhanh chóng xuất thủ? Chẳng lẽ không hẳn là nhanh chóng ngăn cản Hồng Kính xúc thế a? Ngươi xem một chút Tô Trần đang làm gì? Đứng ở nơi đó, trên mặt là một tia rất hứng thú. Tựa hồ, hắn không phải là người trong cuộc, đang xem kịch. Thật sự là làm cho người thổ huyết. Tiểu tử kia có lẽ có thực lực tuyệt đối, cho nên mới vô cùng tự tin đây. Hứa Lâm Úy châm chọc nói, Quách lão đầu, ngươi khẩn trương cái gì? Hứa Lâm Úy, ngươi có thể im miệng sao? Lão đầu tử không muốn hiện tại rồi cùng ngươi tới một cuộc chiến sinh tử. Ngươi nếu muốn chiến, đợi đến quỷ vực chiến về sau, không chết không thôi. Quách Trừng đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Hứa Lâm Úy, gầm thét lên. Hứa Lâm Úy biến sắc, vừa định muốn nói gì. Đủ rồi. Một mực không có lên tiếng Đế Phong mở miệng, yên tĩnh một chút. Hứa Lâm Úy mới xinh xinh nhìn xuống, có thể trên mặt trào phúng, nghiền ngẫm, cười trên nỗi đau của người khác, tàn nhẫn thần sắc mong đợi, một tia đều không có thu liễm. Kính nhi là đúng. Lâm Kình giờ phút này, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ hãi Đồ Nhi coi thường Tô Trần, dù sao, Đồ Nhi không có tận mắt thấy Tô Trần chu sát làm sao kinh khủng, dọa người cổ thái thăng cùng tùy ngật nhân, đối với Tô Trần thực lực, Triệu Đông hiểu rõ không rõ, vạn nhất Đồ Nhi khinh địch, Tô Trần không phải một tia cơ hội đều không có. Cũng may, Đồ Nhi đi đối một bước này, đi lên, chính là lớn chiêu, đi lên, chính là dùng hết toàn lực. Cùng thời khắc đó, Tô Trần lặng lặng mà nhìn xem Hồng Kính, rất hứng thú, thật không tệ chiêu thức, tựa hồ là thần ma tộc võ kỹ a. Có điều, đối với hắn hôm nay tới nói, thật sự tựa như là một người trưởng thành đang nhìn một cái ba lượng tuổi hài tử chơi đùa. Tô Trần, ngươi tại làm cái gì? Cách đó không xa, nhân nhân cố nén trong lòng sợ hãi, hô, trái tim đều muốn đụng tới rồi, làm sao đều đến lúc này rồi. Tô Trần trên thân, ngay cả một tia khí tức ba động đều không có. Tô Trần rốt cuộc muốn làm gì? Chết đi cho ta. Nhân nhân thanh âm vừa mới hạ xuống, nơi xa, Hồng Kính bạo nhưng quát đến, kia xúc thế đến rồi cực hạn tam huyết sát, một cái trước mắt thổi ra. Nhận quang đâm đen, tam hưởng nương theo, một lưỡi đao ba động, từ Hồng Kính làm tâm điểm vị trí phương viên 10.000 mét không gian, đều phảng phất bị trực tiếp cắt ra. Ngay cả hư không, thực không, tuyệt đối không gian, đều phân biệt không được rồi, đều tại kia một lưỡi đao phía dưới, trở nên hỗn độn. Khí nhọn hình lưỡi dao ba động, so ảo giác còn muốn ảo giác, thẳng vào sâu trong tâm linh. Tại Hồng Kính kia một lưỡi đao hướng phía Tô Trần bổ tới một khắc này, dựa vào Tô Trần có chút gần nhân nhân, Qua Tiêu, Thủy Yêu Nhiêu, tất cả đều toàn thân run lên, đôi mắt đẹp đều muốn bay ra ngoài rồi, đến cực điểm sợ hãi, thân hình thật giống như bị một cổ thương thiên chi lực thôi động rồi, khống chế không nổi lui lại. Mà Tô Trần chủ ở một mảnh kia không gian, phảng phất, đã rơi vào một cái tử vong, tịch diệt, hủy diệt không gian. Từ xa nhìn lại, Tô Trần chủ ở một mảnh kia không gian, chỉ có đen nhánh, trong điện quang hỏa thạch, tựa như là từ địa ngục thâm uyên bên trong thổi ra một đạo đen nhánh đến cực điểm nhận quang, thoáng cái tại Tô Trần trước mắt. Không có khoảng cách, quá đột nhiên xuất hiện, lặng yên không một tiếng động bên trong mang theo sát khí quỷ dị, tựa như là một cái ác ma đang tàn nhẫn nhe răng cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1820, một tay, năm càng, thời gian, phảng phất đều bị định dạng hoàn chỉnh, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm Tô Trần liền phải chết. Cũng chính là một khắc này, khi thời gian bị dừng lại, tất cả mọi người không thể động đậy, ánh mắt cũng không thể di chuyển thời điểm. Quỷ dị, rõ ràng, Tô Trần khóe miệng kia vẻ tươi cười, không hiểu phóng đại. Hắn, động, cổ họng rung động rồi. Thiên Vu Sơn, nhàn nhạt phun ra như vậy ba chữ. Ba chữ vừa dứt dưới, tựa như là giống như nằm mơ, một trận thương màu đen, phong cách cổ xưa u minh, năm tháng mục nát, lạnh lẽo yên tĩnh. Hủy diệt rét lạnh núi, xuất hiện, cũng không tính quá lớn, lại hoàn toàn đầy đủ ngăn tại Tô Trần trước người. Thiên Vu Sơn mới xuất hiện, đâm rách thần hồn cùng màng nhĩ âm thanh bén nhọn, thoáng cái ba động ra, đập vào mắt. Tô Trần yên lặng đứng tại Thiên Vu Sơn một tầng, mà đổi thành hơi nghiêng, tam huyết sát nhận quang, đã rơi vào Thiên Vu Sơn tầng ngoài. Có thể trông thấy, Thiên Vu Sơn tầng ngoài, có một đạo ước chừng sâu chừng một thước vết dao, nhưng toàn bộ Thiên Vu Sơn độ dày đâu chỉ 10 thước, một thước cũng chính là một cái biểu bì. Thậm chí Thiên Vu Sơn liên chiến run biên độ đều không phải là rất lớn, lại nhìn kia nhận quang, một khắc trước còn không đâu địch nổi chí cường ba động nhận quang, nát giống như là một đạo thủy tinh chất liệu lưỡi đao đã rơi vào trên mặt đất, bể từng mảnh từng mảnh. Quỷ vực chiến trường bên trong, quỷ vực chiến trường bên ngoài, Đại La Thiên bên trên, Đại La Hải bên trên, chỉ cần có sinh linh địa phương, đều thoáng cái yên tĩnh quỷ dị, từng đôi đều muốn xé rách bạo liệt trong con ngươi, tràn ngập một loại tên là, tại sao có thể như vậy? Sợ hãi thần quang, như Quách Trừng, Hứa Lâm Úy, Lâm Kình đám người, đều hóa đá, tựa như cả người huyết nhục, xương cốt đã thành tảng đá, liền tâm tạng đều cứng ngắc đến không thể nhảy lên. Chính là Đế Phong đều sắc mặt biến lại biến, như Thần Thanh Lâm, Thái Linh Nghê Thường, Lăng Đồ, Thần Diệp Giao, Đế Khung đám người, từng cái cơ hồ muốn bất tỉnh đi, trong đầu chỉ còn lại một cái tê minh ý niệm không có khả năng. Kia là chư thần cấp 3 tầng đỉnh phong cảnh Hồng Kính, toàn lực của hắn một chiêu vẫn là truyền thừa từ thần ma nhất tộc chí cường chiêu thức, liền cứ như vậy bị chặn. Loại cảm giác này đơn giản tựa như là một trang giấy dễ dàng chặn một viên đạn bắn ra. Hoàn toàn đổi mới tư duy, tâm thần nhận biết, hoàn toàn không có khả năng, liền xem như nằm mơ cũng không thể làm đến loại này chuyện quỷ dị. Sau một khắc, Không biết có bao nhiêu người theo bản năng nâng lên mình tay, tàn nhẫn mà vò xoa ánh mắt của mình. Quỷ vực chiến trường bên trong, Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu, Qua Tiêu Tam Nữ, Thành Tinh Mỹ, tuyệt mỹ pho tượng nữ thần, đứng ở nơi đó, giống như là một đảo tuyệt mỹ phong cảnh. Tam nữ sẽ không hít thở, không hiểu ý nhảy, sẽ không suy tư, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần. Con mắt đều muốn nhìn xuyên, lại nhìn Hồng Kính. Hồng Kính sắc mặt, từ ngốc trệ, đến nổi giận, đến điên cuồng, đến vặn vẹo cười to. Hắn không kiểm soát. Không, không, không có khả năng. Gạt ta, tất cả mọi người đang gạt ta. Ngươi là sâu kiến, là sâu kiến, là nhỏ yếu nhất sâu kiến. Ngươi làm sao có thể đón lấy? Ta không tin. Hồng Kính thủ điên cuồng run rẩy, giơ lên, chỉ hướng Tô Trần, gào thét. Khát máu gào thét, tựa như là tín ngưỡng của mình, thoáng cái sụp đổ. Hắn tại bảo địa bên trong, đã nhận được bao nhiêu thu hoạch. Thực lực tăng lên gấp 10 lần, cũng không chỉ a. Huống chi, hắn còn cần ảm sát nhận, dùng tam huyết sát. Hắn dùng hết toàn lực rồi. Lại bị một cái thiên đạo cảnh 7 tầng, hơn 100 tuổi, đại la thiên tiểu tử cho dễ dàng liền chặn. Buồn cười không buồn cười, quá buồn cười. Cái này căn bản là một cái ác mộng, đây không phải là thật. Chết. Sau một lát, Tô Trần ngẩng đầu, nhàn nhạt quát đến. Một cái, chết, chữ vừa dứt dưới. Kia Thiên Vu Sơn, liền động, thi triển một đảo Thiên Vu Sơn, vẻn vẹn ngăn trở Hồng Kính kia cái gọi là một đảo công kích. Quá lãng phí. Hồng Kính đảo kia oanh kích, thậm chí đều không có đã tiêu hao Thiên Vu Sơn 1/10 năng lượng. Vì không lãng phí, Tô Trần căn bản không có ra chiêu thứ hai, tâm thần khẽ động, thúc đẩy Thiên Vu Sơn khóa chặt Hồng Kính. Không, bị Thiên Vu Sơn khóa chặt, bỗng nhiên, Hồng Kính sắc mặt thoáng cái biến thành màu đá vôi. Hắn cảm nhận được linh hồn của mình tựa như là bị 1000 đạo xiềng xích đã khóa đồng dạng, bị Diêm Vương theo dõi, hắn cảm nhận được tử vong tiến đến. Loại kia tuyệt vọng, loại kia không thể địch. Loại kia khó có thể tưởng tượng chính mình nhỏ bé cảm giác, là hắn trước kia chưa hề nhận thức quá. Hắn theo bản năng giãy giụa, hắn nghĩ phải sống sót. Chênh lệch quá lớn, Tô Trần Thiên Vu Sơn hoàn toàn chính xác không phải hắn mạnh nhất chiêu thức. Cái gì đại đế chân ngôn, đại đạo quy tắc, dung hợp võ kỹ vân vân đều vô dụng đâu, chớ đừng nói chi là hỗn độn thần lôi, thần ma quỷ hỏa vân vân rồi. Cũng liền dùng ba giảm chuyển hóa, thần bí xương thù, chư thiên tinh thần đại trận, còn có lão long lực lượng cùng cổ hồn huyết mạch, có thể coi là như thế, coi như Tô Trần chỉ lấy ra 1/10 cũng chưa tới thực lực, nhưng cũng không phải Hồng Kính có thể giãy giụa mở. Chênh lệch quá lớn, thiên địa chênh lệch. Trong điện quang hỏa thạch, phanh, một tiếng vang vọng, mặt đất, vô số đạo vết rách, đang điên cuồng bao phủ, tê minh, đạo đạo khe hở, tĩnh mịch. Tịch diệt lệnh lòng người lạnh ngắt. Thiên Vu Sơn đập vào trên mặt đất, cũng đập vào Hồng Kính trên thân. Hồng Kính nhục thân, có thể nghĩ, tan thành mây khói. Thần hồn, còn muốn trốn, đáng tiếc, Tô Trần đã sớm chuẩn bị, đem hắn thần hồn yên giết hết. Toàn bộ quá trình, từ Tô Trần xuất thủ Thiên Vu Sơn, đến Hồng Kính thần hình câu diệt, thêm lên, cũng liền mấy cái như vậy hô hấp mà thôi. Đây là Tô Trần không vội vã dưới tình huống. Theo Hồng Kính chết, quỷ vực chiến trường trong ngoài, càng là yên tĩnh quỷ dị. Rất nhiều người xem, đều mất hồn rồi, không phân rõ hư thực rồi. Như Lâm Kình, đứng ở nơi đó, trên mặt, một hồi là cười, một hồi là nhíu mày, một hồi là uể oải, một hồi là sợ hãi. Rất quỷ dị thần sắc, cẩn thận cảm thụ, trên người của hắn khí tức tựa hồ cũng có chút tẩu hỏa nhập ma. Nhân Nhân, ngươi bóp. Bóp một chút ta. Qua Tiêu tựa như là nha nha vừa sẽ học lời nói hài tử đồng dạng, âm thanh run rẩy nghe không rõ. Nàng trực tiếp kéo lại Nhân Nhân thủ, nắm lấy Nhân Nhân thủ hướng phía cánh tay của mình mà đi, muốn Nhân Nhân bóp chính mình. Nhân Nhân thì là người vô dụng đồng dạng, cái gì đều không nghe thấy, lăng ở nơi đó, liền nhìn chằm chằm Tô Trần. Không nói trước Qua Tiêu có phải hay không thích ta, những thứ này không trọng yếu, nhưng nếu như là thật sự, ngươi hỏi ta xứng hay không, ân, ta nghĩ, ngươi bây giờ hẳn phải biết rồi, ta là phối. Tĩnh mịch bên trong, Tô Trần có chút không thú vị nhìn lướt qua xa xa một chút vết máu, đã tìm không thấy Hồng Kính dấu vết khác rồi. Tô Trần nụ cười nhạt nhòa cười. Cũng chính là đến giờ phút này. Không, Kính Nhi, a a a. Quỷ vực chiến trường ngoại tràng, Lâm Chí rốt cục kịp phản ứng, trong lúc nhất thời, nước mắt giàn giụa, toàn thân run sợ gào thét, trong mắt đều đỏ tía rồi, khí tức trên thân đang điên cuồng gào thét. Giờ khắc này Lâm Kình nhìn lên tới, không hề giống là lúc bình thường người hiền lành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1821, lần này liền lưu lại đi. Sáu càng, bỗng nhiên, Lâm Kình dương mắt, phẫn nộ, oán hận nhìn về hướng Quách Trừng, trả ta đồ nhi mệnh đến. Ngươi cái kia đồ nhi, rác rưởi, vô sỉ, còn làm người buồn nôn, ân, còn nhỏ yếu vô cùng cái gì đồng dạng, chết rồi, đáng đời. Quách Trừng nhưng là một tia sợ hãi không có, ngược lại, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Kình, trực tiếp quát đến. Đây là hắn lời trong lòng, tại Hồng Kính dùng cứu người đến buộc Qua Tiêu làm nữ nhân của hắn thời điểm, hắn liền hận không thể trực tiếp bóp chết Hồng Kính. Hiện tại, Hồng Kính chết rồi, tốt, phi thường tốt. Bị Quách Trừng như vậy vừa kích thích, vốn là mất khống chế Lâm Kình, trong mắt triệt để thành màu đỏ tím, yêu dị quỷ dị làm cho người tê cả da đầu, một cổ khí hơi thở từ trên người hắn căng phồng lên đến. Gào thét tê minh, Lâm Kình trực tiếp liền muốn động thủ. Làm sao? Ta không dùng được sao? Nhưng mà, không đợi Lâm Kình động thủ, Đế Phong liền nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Kình, thản nhiên nói, trong con ngươi lạnh như băng, là hờ hững sát ý. Trước mắt, mất khống chế, đều muốn điên rồi Lâm Kình, tựa như là thoáng cái bị nhào một chậu nước lạnh. Băng lạnh đến trong xương tủy, thoáng cái liền tỉnh táo. Bởi vì hắn cảm nhận được cực kỳ nồng nặc mùi vị của tử vong. Hắn cảm nhận được Đế Phong khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Xem thật kỹ quỷ vực chiến, thắng thua, chuyện thường binh gia. Sinh tử, cũng là người tu võ chuyện thường. Muốn báo thù, có cái gì lửa giận, đợi đến quỷ vực chiến sau khi kết thúc, đợi đến bản công tử rời khỏi, theo các ngươi giải quyết như thế nào. Nhưng, làm ta ở đây thời điểm, đều cho ta thành thật một chút. Đế Phong thản nhiên nói, nào chỉ là cảnh cáo Lâm Kình, cũng là cảnh cáo tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, nguyên bản là quỷ dị, yên tĩnh, run run rẩy rẩy quỷ vực chiến trường ngoại tràng, thoáng cái tựa như là khí tức đông lại. Hô hấp và nhịp tim thanh âm càng thêm đạm bạc. Hừ, Quách Trừng nhìn thật sâu liếc mắt Lâm Kình, hừ một tiếng, mà Lâm Kình thì là thu hồi ánh mắt. Mạnh mẽ đem trên mặt điên cuồng, lửa giận, sát ý, cừu hận vân vân thần sắc đều che đậy. Một bên, Hứa Lâm Ý thì là cau mày, đáy lòng thì là kiềm nén. Tô Trần tên tiểu tạp chủng kia, lại, vậy mà mạnh mẽ đến nơi này loại cấp độ. Nàng thậm chí hoài nghi, Tô Trần đã có được miểu sát thực lực của mình. Một chiêu liền diệt sát chư thần cấp 3 tầng đỉnh phong, cũng quá mạnh rồi, mạnh đến tư duy không thể nào hiểu được tình trạng. Cái này 20 ngày tới, Tô Trần tại kia sông Dung Nham bên trong, đến cùng đã trải qua cái gì? Hứa Lâm Ý nhìn chằm chằm trước mắt Tô Trần, đáy lòng, vội muốn chết. Hồng Kính là chết. Nàng Đồ Nhi Hoang Chiết Thiên, cũng cực kỳ nguy hiểm a. Đồ Nhi Hoang Chiết Thiên thực lực, cũng liền cùng Hồng Kính không sai biệt lắm, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Trần. Lấy Tô Trần cùng Đồ Nhi ở giữa cừu hận, Tô Trần tuyệt đối sẽ không buông tha Đồ Nhi. Chiết Thiên, đi mau a! Hứa Lâm Ý dưới đáy lòng cầu khẩn, đều muốn sắp điên. Lúc này, nếu ngươi không đi, liền chạy không xong rồi. Tựa hồ là cảm nhận được sư tôn cầu khẩn. Rốt cục, Hoang Chiết Thiên từ kia khó mà hình dung đến cực điểm trong rung động kịp phản ứng. Hắn cắn răng, hô hấp đều hoàn toàn ngừng lại rồi. Chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình một chân đều tại địa ngục biên giới rồi. Hồng Kính nếu như thua với Tô Trần, thậm chí chết trên tay Tô Trần, nhưng có thể chống đỡ cái 10 chiêu, 8 chiêu, Hoang Chiết Thiên có lẽ còn có như vậy một tia lòng tin cùng Tô Trần giao thủ. Dù sao, hắn vẫn là có lòng tin có thể ép Hồng Kính một tia. Có thể từ đầu đến cuối, Tô Trần là chân chính miểu sát Hồng Kính A. Mặc dù hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, nhưng kia chính là sự thật, phát sinh ở trước mắt. Lý trí nói cho Hoang Chiết Thiên, hắn còn lâu mới là đối thủ của Tô Trần, chênh lệch mấy cái cấp bậc. Hắn như thế nào đi nữa không cam tâm, sự thật cũng là sự thật. Nơi xa xa nhìn Tô Trần liếc mắt, Hoang Chiết Thiên toàn thân run rẩy, lỗ chân lông đều tại tê minh. Hốc mắt co vào đến rồi đến cực điểm, tất cả đều là kiêng kỵ. Vẻn vẹn coi trọng Tô Trần liếc mắt, hắn liền cảm thấy có loại thể xác tinh thần đều rét lạnh cảm giác nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cảm giác là hắn trước kia chưa bao giờ nhận thức quá. Thực lực của mình so hơn nửa tháng trước tao ngộ Tô Trần thời điểm tăng lên hơn 10 lần. Có thể Tô Trần tựa hồ so hơn nửa tháng tiền đề thăng lên hơn 100 lần cũng không chỉ. Chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại kéo ra lớn hơn. Hoang Chiết Thiên trong nội tâm không cam lòng, đều muốn thực chất hóa rồi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chính mình đã nhận được nghịch thiên kỳ ngộ, nhưng như cũ không bằng cái này hơn 100 tuổi. Thiên đạo cảnh tiểu tử. Hoang Chiết Thiên thật sự không phục. Loại kia ôm lấy 1 vạn % lòng tin tới, kết quả lấy được là thất vọng. Kia loại tâm lý chênh lệch, cơ hồ khiến tinh thần của hắn cũng phải nát rách ra. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Ta muốn sống sót, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ta muốn rời đi, ta nhất định phải còn sống rời đi. Hoang Chiết Thiên nhịp tim đông đông đông nhảy lên, hắn tại đáy lòng tự nói, cầu sinh dục vô cùng tràn đầy. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép bức bách chính mình tỉnh táo lại. TT, trong cơ thể huyền khí vận chuyển tới điên cuồng nhất tình trạng, đan điền đều tại gào thét, từng cỗ hùng hậu huyền khí, dập dờn tại toàn thân bên trong, cuối cùng, hội tụ ở xương chân phía trên. Đón lấy, hắn bắt đầu vận chuyển thần mỹ thiên bộ, bộ này hắn vừa tu luyện thân pháp võ kỹ, hắn thoáng cái cắn hàm răng của mình, kiên trì, liền chạy. Xuy, thân hình chuyển động, một cái chớp mắt thổi ra. Không khí quanh thân đều bị đốt lên, tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền tiến vào hư không, thực không, tuyệt đối không gian ở giữa vết nứt không gian bên trong. Hắn muốn tại trong vết nứt hành tẩu, an toàn hơn một chút. Làm chui vào vết nứt không gian thời điểm, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, chui vào vết nứt không gian, cuối cùng là chỉ nửa bước chạy đi rồi, cuối cùng là miễn cưỡng trốn ra con đường tử vong. Hắn khẩu khí này còn không có lỏng xong. Vì sao nhanh như vậy liền đi? Lần trước, liền cho ngươi chạy trốn. Lần này, liền lưu lại đi. Ha ha. Tô Trần kia nhẹ nhàng, nhàn nhạt, thanh âm sâu kín, thoáng cái dập dờn ở Hoang Chiết Thiên trái tim chỗ sâu nhất. Hắn toàn thân run lên, tựa như là bị đông lạnh nhanh ở. Hô hấp đều bị đông kết cứng ngắc. Hắn bị khóa định, bị Tô Trần đã tập trung vào. Giờ phút này, Tô Trần đứng ở nơi đó, trên mặt thần sắc, vẫn là yên tĩnh, tự tin, nghiền ngẫm. Hắn lẳng lặng mà nhìn chằm chằm đá chui vào trong vết nứt không gian Hoang Chiết Thiên, cười quỷ dị. Trung cổ thành, cho ta nghiền sát. Tô Trần đột nhiên thu liễm tiếu dung, từng chữ nói ra quát đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1822, hết thảy. Bình tĩnh lại, một canh, nương theo Tô Trần tiếng quát. Trung cổ thành xuất hiện, mới xuất hiện, chính là cực điểm khổng lồ, che khuất bầu trời, cổ lão, tinh xảo, hoa mỹ, lạnh lẽo trung cổ thành, tựa như là tiên giới một tòa tiên cung. Xùy, trung cổ thành sau khi xuất hiện, trực tiếp khóa chặt Hoang Chiết Thiên. Coi như Hoang Chiết Thiên đã trốn vào hư không, thực không, tuyệt đối không gian ba người giao tiếp trong vết nứt không gian. Cũng mảy may tác dụng không có. Những cái kia không gian như vậy phức tạp, quỷ quyệt, nhưng đối với trung cổ thành tới nói, tựa hồ đều là giấy mỏng, có thể trực tiếp xuyên thấu, khóa chặt. Hoang Chiết Thiên toàn thân tựa như là bị vô số cây kim đâm, thoáng cái xuyên thủng đồng dạng. Loại kia sâu tận xương tủy tử vong ý chí, nguy hiểm ý chí, để hắn cả người tựa như là định dạng hoàn chỉnh đồng dạng, vốn tại cấp tốc di chuyển, vận chuyển thân pháp đều thoáng cái dừng lại. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong kia trung cổ thành vô tận phóng đại, hướng phía hắn đập nện mà đến. Không, không. Hoang Triết Thiên chỉ cảm giác cổ họng đều bị thẻ trụ, hắn nghĩ muốn gào thét, cầu xin tha thứ, cũng rất khó lên tiếng, dùng hết toàn lực, cũng chỉ gào thét ra hai cái, không, chữ. Trong thanh âm là cực độ hoảng sợ, tuyệt vọng. Chỉ có đến rồi giờ phút này, hắn mới cảm nhận được loại kia con kiến cùng cự long chênh lệch. Hắn thậm chí cũng không có phản kháng, ra chiêu ngăn cản ý nghĩ. Một trương vặn vẹo, trắng bệch trên mặt, tràn ngập tử khí, hắn phảng phất đã thấy Diêm Vương ra. Trước mắt về sau, phanh, trung cổ thành kết kết thật thật nện ở trên người hắn, tựa như là có thể đạn đạo đánh trúng vào một con gà con. Rõ ràng là có chút giết gà dùng dao mổ trâu rồi. Trung cổ thành chấn áp xuống, Hoang Triết Thiên thân thể trực tiếp tiêu tán trở thành hư vô, ngay cả cặn bã đều không có còn lại, thậm chí ngay cả thần hồn đều bị sinh sinh chôn vùi. Càng thậm chí hơn, Hoang Triết Thiên tránh né kia một chỗ vết nứt không gian đều bị nghiền nát 100.000 mét. Trung cổ thành tại diệt sát Hoang Triết Thiên về sau biến mất, trở lại Tô Trần trong cơ thể. Hết thảy bình tĩnh lại, toàn bộ chu sát Hoang Triết Thiên quá trình sắp đến rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng, cũng nhẹ nhàng đến rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chư thần cấp 3 tầng đỉnh phong cảnh Hoang Triết Thiên đối mặt Tô Trần, đơn giản so với người bình thường còn muốn người bình thường. Hồng Kính, tốt xấu còn có cơ hội ra một chiêu, mà Hoang Triết Thiên, ngay cả một chiêu cơ hội đều không có. Hắn thật là Tô Trần. Thủy Yêu Nhiêu run run rẩy rẩy hỏi bên cạnh Nhân Nhân, trước mắt Tô Trần, hoàn toàn chính là ma thần lâm thế a. Mạnh mẽ, có thể, nhưng phải có cái hạn độ a. Tô Trần bây giờ mạnh mẽ, căn bản chính là vô địch, không giới hạn cảm giác. Chư thần cấp 3 tầng đỉnh phong cảnh, đều có thể tùy ý bóp chết. Cái này cần là dạng gì thực lực? Chư thần cấp tầng 4 đỉnh phong, thậm chí chư thần cấp 5 tầng đỉnh phong. Tô Trần mới hơn 100 tuổi a. Thiên đạo ý chí vừa mới sút giảm không có bao nhiêu năm a. Ta cũng không rõ ràng. Nhân Nhân cười khổ nói. Nàng đương nhiên biết rõ, trước mắt Tô Trần, chính là nàng biết cái kia Tô Trần. Chỉ là, Tô Trần loại này tốc độ tiến bộ, làm cho nàng cũng không dám nhận. Lần trước, đang đối mặt Cổ Thái Thăng cùng Tùy Ngật Nhân thời điểm, Tô Trần đã để tất cả mọi người trong mắt đều muốn rơi ra tới. Đã đổi mới tâm thần, nhận biết rồi. Có thể khẽ cắn môi, miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Nhưng, hiện tại thế nào? Đều có thể thuấn sát chư thần cấp 3 tầng đỉnh phong người tu võ rồi. Mới cách 20 ngày tới a, thật sự có chút không tiếp thụ được rồi. Nhân Nhân lần thứ nhất có loại tự ti cảm giác. Tô Trần a, Tô Trần, ngươi có thể không thể thoáng chậm một chút, thoáng tốc độ tiến bộ chậm một chút điểm, cho người ta một cái đuổi theo hy vọng. Không trông cậy vào đuổi kịp ngươi, tốt xấu, để nhìn thấy bóng lưng a. Cũng quá khi dễ người rồi. Qua Tiêu lắc đầu, Thất Hồn Lạc Phách lắc đầu, nói thật, nàng ngay từ đầu khinh bỉ, xem thường, khinh thường Tô Trần, lại về sau, bị Tô Trần chấn kinh rồi, rung động, cũng kính nể rồi, có thể cuối cùng, đáy lòng còn có một số muốn cùng Tô Trần so một lần, tranh một chuyến ý nghĩ. Dù sao, Tô Trần là yêu nghiệt, nàng Qua Tiêu làm sao không phải là. Nàng so Tô Trần còn lớn tuổi không ít, vẫn là vô hận thiên người. Nàng không có đạo lý yếu tại Tô Trần a. Đáy lòng, chung quy là có chiến ý cùng so đấu chi tâm. Nhưng đến giờ khắc này, kia chiến ý, so đấu chi tâm, thoáng cái biến mất hầu như không còn. Nàng lấy cái gì cùng Tô Trần so? Cùng Tô Trần so, căn bản chính là chính mình tự tìm phiền phức. Cái này cực hạn biến thái, căn bản cũng không phải là người. Qua Tiêu không nhịn được nghĩ, tiếp xuống, Tô Trần đi Vô Hận Thiên, nên như thế nào một loại quang cảnh? Vô Hận Thiên bên trên những cái kia tự xưng là yêu nghiệt, thiên tài, siêu cấp biến thái trẻ tuổi một đời, nhất định sẽ bị đả kích muốn tự tử cũng không có a. Giờ phút này, kia ức vạn chúng người xem, đều trở thành người vô dụng, chỉ còn lại từng đôi bành trướng cùng mắt ếch đồng dạng, đều muốn sung huyết, phải bay đi ra ngoài con mắt. Liền đối Tô Trần hiểu khá rõ đế khung, đều thân thể mềm mại run rẩy. Chủ nhân, ngươi cái này, đây cũng quá khoa trương. Căn bản không cho những người khác người tu võ đường sống a. Thái Linh Nghê Thường, ngươi thật sự buồn cười. Thái Linh Nghê Thường thất hồn lạc phách cười khổ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt là đắng chát cùng phức tạp. Từ vừa mới bắt đầu lòng tin tràn đầy muốn tìm Tô Trần báo thù, đem cái kia, lăn, chữ trả lại. Càng về sau chấn động, một chút xíu lòng tin tại sút giảm, cho đến giờ phút này, lòng tin hoàn toàn không có. Nàng lấy cái gì tìm Tô Trần báo thù? Nàng tính toán đâu ra đấy? Hiện tại cũng liền chư thần cấp một tầng đỉnh phong cảnh thực lực. Liền này, vẫn là cái này 40505 đến. Tại Thái Uyên thần các cố gắng nữa, còn tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo viễn cổ. Có thể Tô Trần đâu? Đều miểu sát chư thần cấp 3 tầng đỉnh phong. Loại này chênh lệch, lớn đến cách mấy cái vị diện rồi. Tô Trần nguyện ý, có lẽ, chỉ cần nhấc tay, liền có thể bóp chết nàng. Thái Linh Nghê Thường cho tới nay, đều là tràn đầy tự tin. Nói dung mạo, nàng là toàn bộ Thái Linh Hoàng Triều đẹp nhất, được xưng là Thái Linh Hoàng Triều đệ nhất mỹ nữ. Nói đến tu võ thiên phú, nàng tuổi còn nhỏ, đã có thể so sánh được Thái Linh Hoàng Triều uy tín lâu năm cường giả rồi. Nói đến địa vị, càng không cần phải nói, nàng là được sủng ái nhất tiểu công chúa, chưa từng có gặp khó qua. Cho tới bây giờ, nàng đều là miệt thị, nhìn xuống người khác. Loại này bị người khác nghiền ép cảm giác, thậm chí cũng không xứng dùng để so sánh cảm giác, thật sự không dễ chịu. Trong đó tư vị, chỉ có chính nàng có thể cảm nhận được. Tô Trần, Thái Linh Nghê Thường sâu đậm nhìn chằm chằm trước mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần mặt, muốn đem khuôn mặt này ấn khắc dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Người, đều là như vậy, vật hiếm thì quý. Người khác đều là bị nàng nghiền ép, đều là kém xa tít tắp nàng, chỉ có Tô Trần, như thế như vậy khác biệt. Nàng đương nhiên ghi tạc đáy lòng chỗ sâu nhất. Chiết thiên a. Hứa Lâm Úy nước mắt vẩy một mảnh, cả người nhìn lên tới già nua rồi rất nhiều, khí tức trên thân không ngừng ba động, run rẩy, ở vào một loại cực lớn bi thống cùng đau xót bên trong. Hứa Lâm Úy oán độc nhìn chằm chằm trước mắt Tô Trần, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Trần đã chết không chỗ chôn địa. Một đôi đục ngầu già nua trong con ngươi chỉ có hận. Quách Trừng mặt không thần sắc, đáy lòng thì là phức tạp, một phương diện Hoang Chiết Thiên, Hồng Kính, chết tốt lắm. Vốn là đáng chết. Có điều, một phương diện khác, hai người này đều chết hết. Tô Trần tự nhiên là bị Hứa Lâm Úy cùng Lâm Kình theo dõi. Hận lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1823, Hẻm Núi, Mộ, Hai Canh, Tô Tiểu Tử, ngươi cũng là thật dám a. Quách Trừng cười khổ tự nói. Có điều, hắn cũng không tính quá lo lắng. Thứ nhất, chính Tô Trần thực lực bây giờ cũng đầy đủ kinh khủng. Chính là Hứa Lâm Úy cùng Lâm Kình cũng không nhất định nói liền nhất định có thể giết Tô Trần. Thứ hai, còn có hắn đâu. Hắn chính là xem ở Tô Trần cứu được Tiêu Nhi trên mặt mũi, cũng sẽ giúp Tô Trần. Nói tóm lại, Tô Trần không có nguy hiểm. Thật là có ý tứ, không hổ là để đế gia bị thiệt lớn tiểu tử. Rất để cho người kinh hỉ đây. Đế Phong sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt chỗ sâu là một tia thưởng thức, còn có nghiền ngẫm cùng sát ý. Trọn vẹn mấy chục cái hô hấp sau, kia ức vạn chúng người xem mới từng cái không sai biệt lắm kịp phản ứng, mới có một chút tư duy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quỷ vực chiến trường ngoại tràng, còn có Đại La Thiên bên trên mấy chục vạn ước sinh linh, tất cả đều đang thảo luận Tô Trần. Kích động cực kỳ, bọn hắn chứng kiến một cái thấu xương thần tích. Hơn 100 tuổi người tu võ, miểu sát chư thần cấp 3 tầng đỉnh phong. Loại này bất thế thần thoại, có lẽ tiếp qua 100 triệu năm, đều rất khó xuất hiện. Tô Trần, ngươi để cho ta cảm giác mình là cái xuẩn tài. Quỷ vực chiến trường bên trong cũng yên lặng một hồi lâu, Qua Tiêu trước tiên mở miệng, nàng xem hướng Tô Trần, đi tới, đôi mắt đẹp phức tạp cực kỳ.